Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt, phẩm Tam Thập Tam Thiên Thọ Ký, thứ 14. Bây giờ có 8 ức chư thiên đao lợi, Thiên Đế Thích là tối thượng thủ, thấy chư Atula, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Dương, Cưu Bằng Trà, Càn Tháp Bà, Dạ Xoa, Khẩn Na La, Hư Không Hành Thiên và Tứ Thiên Dương Thiên cúng dường Phật được thọ ký. Họ đều rất vui mừng hớn hở vô lượng. Ở trong Phật Pháp, thâm tâm tinh đưa phát khởi tâm dũng mãnh cúng dường Như Lai, liền hóa làm 8 ức lầu gác thất bửu nhiều màu trang nghiêm đẹp lạ. Nơi nơi châm rủ những anh lạc xích châu, lưu ly, quả châu, tạp châu. Mỗi lầu gác đều có 100 cấp tràng môn trang nghiêm. Trong mỗi cấp đều có 4 lầu gác nhỏ trang sức cửa nẻo và tòa sư tử, tràng phan, lộng trướng, lộng màn đều bằng thất bửu. Có thiên đồng nữ xinh đẹp đệ nhất hầu nơi lầu gác và tòa sư tử đánh những nhạc trời. Họ lại hóa làm 8 ức xe ngựa thất bửu trang hoàng với những tràng phan lộng báo cõi trời và những âm nhạc trời. Khắp thành Ca Tỳ La ngang rộng 60 do tuần, họ rải những hoa trời Mạn Đà La, Ma Ha Mạn Đà La, Mạn Thù Sa, Ma Ha Mạn Thù Sa, Ca Ca La Bà, Ma Ha Ca Ca La Bà, Ba Lô Sử Ca, Ma Ha Ba Lô Sử Ca. Hoa được trải dày đến gối, Thiên Đế Thích lại hóa làm 8 ức Y La Long Tượng, mỗi tượng có 8 ức đầu. Mỗi đầu tượng đều có 6 ngà, trên mỗi ngà có 7 ao bông, trong mỗi ao có 7 bông sen. Hoa sen đều có 1000 cánh, trong mỗi cánh sen có 7 thiên nữ. Mỗi thiên nữ có 7 thị nữ, nhiều thứ trang nghiêm. Nơi khoảng cách lầu gác an trí long tượng, xe báo theo sau, cúng dường Như Lai những lầu gác ấy. Họ lại mưa các thứ hương trời, hoa thất bửu để cúng dường Phật. Các tiên nữ ấy hoặc tấu âm nhạc, hoặc ca, hoặc vũ, hoặc động chuyển thân tay rải hoa hương cúng dường. Họ lại hóa làm 8 ức mã dương trang nghiêm nhiều thứ, rồi ngồi lên và đem những vật báo cõi trời rải lên Phật. Lại có 8 ức âm nhạc trời ở hư không tự nhiên hòa tấu trên 8 ức xe thất bửu, mỗi xe đều có 1 quá thiên nữ. 8 ức thiên nữ ấy hoặc ca, hoặc vũ, hoặc tấu nhạc, hoặc động chuyển thân tay trải hoa hương lên Phật cúng dường. Lúc ấy 8 ức chư thiên đao lợi nghĩ rằng các quá thiên nữ cúng dường Như Lai, tất cả các pháp cũng đều như quá mà Đức Như Lai đã từng giảng dạy. Họ biết tất cả pháp như ảo quá rồi, đối với tất cả pháp chẳng còn hoài nghi. Họ nhiễu Phật 3 vòng, đảnh lễ chân Phật rồi đứng qua một phía. Họ biết các pháp như ảo rồi, cũng biết thân mình đồng là ảo quá, biết những sự cúng dường Như Lai cũng là ảo quá. Pháp của Phật dạy cũng như vậy, ở nơi ảo pháp được không nghi ngờ rồi. Họ nói dạy tán thán Đức Phật rằng: những quá nhân này dân cúng dường, tất cả mọi người cũng như vậy. Đế Thích chư thiên và các pháp, tất cả thảy đều như ảo quá. Như Lai đạo sư cũng như ảo. Chúng thanh văn từ pháp quá sanh, nơi lời Phật dạy đều không nghi. Hiểu được thọ ký của Phật nói, pháp của Như Lai Thế Tôn nói, phàm phu ngu si chẳng hiểu được. Pháp của Như Lai đã truyền dạy, tất cả thảy đều như ảo quá. Nếu hàng học nhân và vô học, chúng đều phục đệ tử của Phật, những người ấy cũng như ảo quá. Ở nơi pháp ấy tôi không nghi. Nếu người ưa thích vắng yên lặng, riêng mình không não như kỳ lân, chúng ấy tất cả đều như ảo. Ở nơi pháp ấy tôi không nghi. Người hành Phật hạnh, Bồ Tát hạnh, lợi ích chúng sanh chẳng phóng dật, họ là Bồ Tát con Như Lai, tất cả thảy đều như ảo quá. Thiện thệ đạo sư tự nhiên trí, thập lực đại bi trí vô lượng, trí huệ tự tại thế gian tôn, Phật ấy như vậy cũng như ảo, như pháp Thế Tôn đã từng dạy. Thanh đương tịch tỉnh vô sở y, pháp được niết bàn và niết bàn, tất cả thứ ấy cũng như ảo. Thiện thể như pháp vô sở hữu, tất cả dường như tánh ảo quá. Nơi Phật pháp ấy và trí huệ, trong ấy chúng tôi đều không nghi. Chúng tôi thường nguyện được như Phật, thấy tất cả pháp dường như ảo. Chúng tôi đi trong cảnh giới Phật, nguyện được thành Phật không có nghi. Đức Thế Tôn biết tám ước trời đau lợi thâm tâm tinh ưa, nên hiện mỉm cười. Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Phật rằng: danh xưng vô tỷ đủ công đức, Như Lai mỉm cười chẳng vô cớ. Ngày nay Như Lai tại sao cười? Ngưỡng mong nói rõ trừ nghi cho. Chúng thấy Như Lai hiện mỉm cười, thấy rồi chúng đều có lòng nghi. Ngưỡng mong trừ nghi cho chúng ấy, khiến chúng chớ ôm lấy lưới nghi. Chúng chư thiên kia đều mừng rỡ, tán thán Như Lai và cúng dường. Nay vì ai mà Phật mỉm cười, xin Phật nói rõ cho chúng mừng. Công đức thanh tịnh như trăng tròn, đấng đáng cúng dường xin nói rõ. Lời Phật phán ra nếu họ nghe, chúng ấy mừng rỡ được thành Phật. Chư thiên đại chúng dự hội này, biết tất cả pháp dường như ảo, chư thiên tu học không chướng ngại, ngưỡng mong thập lực nói sự ấy. Tất cả đại chúng nếu trừ nghi, dùng lòng mừng vui tu Phật đạo, khởi nguyện tăng thượng chẳng hạ liệt. Chúng nghe liền phát tâm dũng mãnh. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng: Mã Thắng Ni Ông hỏi Như Lai, khéo hạp thời cơ lợi ích lớn. Phật biết chư thiên mừng vui rồi, duyên cớ mỉm cười Phật sẽ nói. Ông vì chư thiên hỏi cớ cười, dùng tâm thanh tịnh khéo lắng nghe. Chư thiên đại chúng dự hội này, biết tất cả pháp dường như ảo, vô lượng vô ngại tri kiến huệ, đời sau lìa tối được làm Phật, quá khứ lưu chuyển trong sanh tử, đã cúng dường Phật như hằng sa. Ở chỗ chư Phật luôn tu tập, tất cả các pháp dường như ảo, nay ở chỗ ta cũng dâng cúng. Cũng như các pháp đồng ảo quá, họ sâu tin ưa nơi Phật pháp, đời đương lai họ sẽ thành Phật. Nơi Phật pháp này họ tu tập, không có hư mất, không chướng ngại. Chư thiên cúng dường nơi ta rồi, lại biết các pháp dường như ảo, trong kiếp lực cân ở đời sau, được thành tối thắng vô thượng giác. Chư Như Lai ấy đều đồng hiệu là Nhơn Đà La Tràm Dương Phật. Phật ấy tuyên dạy pháp như ảo, độ thoát vô lượng ức chúng sanh. Vì thế các ông bỏ phóng dật, tu tất cả pháp dường như ảo, người chẳng phóng dật được ta độ. Cho đủ bồ đề phần pháp dạy, tinh tấn dường như cứu đầu cháy, mau cầu tịch diệt đại bồ đề.